Bất diệt bá thể quyết, chương 1615, dạ xoa lo nghĩ. Góc truyện audio.com, Mộ Kình Thương, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say để tiêu hóa cái này dạ xoa phân thân năng lượng, ngươi nhất thiết phải điệu thấp một điểm, tuyệt đối không nên trêu chọc thị phi. Quỷ dị màu đen đầu lâu, đối mặt với mặt nạ nam tử, đôi kia đen nhánh mà quỷ dị đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái sau, thanh âm nghiêm túc mà lạnh lẽo nói. Mà hắn câu nói này cũng nói ra mặt nạ nam tử thân phận, chính là Mộ Thần Phủ Mộ Kình Thương. Mộ Kình Thương tu vi tiến độ rất nhanh, mặc dù vừa đột phá mới một năm không đến thời gian, thế mà đã từ nhất giai võ đế tăng lên tới tam giai võ đế. Bực này tốc độ tu luyện, nếu là truyền đi tất nhiên sẽ hoành động toàn bộ thần thánh triều. Mà Mộ Kình Thương cũng minh bạch, hắn có thể tu luyện như thế nhanh, kỳ thật toàn bộ đều là dựa vào trong cơ thể vị đại nhân này, dựa vào chính hắn, chỉ sợ đời này chưa hẳn có thể tấn thăng võ đế chi cảnh. Đại nhân yên tâm, khoảng thời gian này tiểu nhân chắc chắn điệu thấp làm việc. Mộ Kình Thương cúi người hành lễ nói, còn có tận lực tránh điểm cái kia Mộ Phong, tên kia không đơn giản, hiện tại lại tìm hắn để gây sự, phiền phức sẽ chỉ là ngươi. Màu đen đầu lâu thận trọng nhắc nhở nói. Lúc trước, phân thân của hắn tiến về kinh thành, muốn xuống tay với Mộ Phong, lại cuối cùng bị thiệt lớn, hắn liền đối với Mộ Phong dâng lên kiêng kỵ tâm. Mộ Kình Thương gật gật đầu, hắn đối với Mộ Phong cũng không quá để ý, hắn chân chính để ý là, Mộ Phong phía sau Thương Hồng Thâm. Có Thương Hồng Thâm tại, hắn nào dám trêu chọc Mộ Phong a, dù sao cái. Kia Thương Hồng Thâm hiện tại thế nhưng là Mộ Phong phía sau chỗ dựa. Nói đến, Mộ Kình Thương trong lòng có phần có chút tiếc nuối, lần này yêu thánh dạ xoa phân thân đều ra tay thế mà đều không thể chơi chết Thương Hồng Thâm. Hắn thấy kết quả tốt nhất chính là Thương Hồng Thâm cùng dạ xoa phân thân đồng quy vô tận, như vậy hắn cũng tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái kia Mộ Phong cũng liền đã mất đi cường ngạnh chỗ dựa, đến thời gian còn không phải tùy ý hắn tơi bắt bóp. Mà hiện tại tình cảnh của hắn lập tức trở nên lúng túng. Thương Hồng Thâm mặc dù trọng thương, lại chưa chết mà lại còn ẩn ẩn nắm trong tay toàn bộ triều đình. Về sau nội các sẽ có nhìn sừng sững tại hoàng quyền trí thượng, hắn Mộ Kình Thương nơi nào còn dám đi trêu chọc Mộ Phong đây. Hiện tại, hắn ngược lại sợ hãi Mộ Phong sẽ chủ động đến. Trêu chọc hắn đâu, táng long quật chỗ sâu, phong ấn nơi, dạ xoa phẫn nộ gào thét thanh âm kéo dài không ngừng, vang vọng toàn bộ phong ấn nơi. Nếu là xâm nhập bên trong đi nhìn, phong ấn mà sắp tới có 1/3 địa khu bị sương mù xám bao phủ. Những này sương mù xám là lấy quan tài miếu là trung tâm, hướng phía 4 phương 8 hướng phóng xạ ra. Mà quan tài trong miếu Phật tượng cùng ma tượng đã vỡ vụn, cái này khiến dạ xoa lực lượng lại là chợt tăng rất nhiều, Phật tổ cùng ma tổ đều sắp ép không được. Lúc trước tại Mộ Phong rời đi không bao lâu về sau, ngũ đế từng đi vào một chuyến, đồng thời dựa theo dạ xoa chỉ thị, đem quan tài miếu bên trong Phật tượng cùng ma tượng đều đánh nát. Cái này khiến dạ xoa lực lượng bạo tăng, nguyên bản bị Phật tổ cùng ma tổ áp chế hắn, ngược lại đem hai người bọn họ cho hung hăng chấn. Đè ép xuống, sau đó, liền có đằng sau dạ xoa tại cổ truyền tống trận chung quanh bố trí cạm bẫy. Dạ xoa bố trí cạm bẫy cũng không phải là dự liệu được Thương Hồng Thâm sẽ đến đây ngăn cản Thiên Phật Môn cùng sát ma tông người, mà thuần túy là ra ngoài hắn tính tình cẩn thận, đem chuẩn bị làm sung túc đến để phòng vạn nhất. Chỉ là, dạ xoa không nghĩ tới chính là, huyết tế Thiên Phật Môn cùng sát ma tông nhân sự tình lại sẽ bại lộ cho Thương Hồng Thâm, cái này cũng trời xui đất khiến để Thương Hồng Thâm tiến vào bẫy dập của hắn. Bất quá, hắn duy nhất sơ sót một điểm chính là Thương Hồng Thâm thực lực. Hắn cũng không nghĩ tới, lão gia hỏa này ẩn tàng sâu như vậy thế mà thực lực chân chính đạt đến bát giai võ đế trình độ chưa hề phá vỡ hắn bố trí tại cổ truyền tống trận bên ngoài cạm bẫy mà chạy thoát. Nhưng, dạ xoa cũng không có quá mức nhụt chí, bởi vì hắn còn có hậu thủ mà lại cũng biết rõ Thương Hồng Thâm thực lực, hắn liền có tính nhắm vào ngưng tụ ra mạnh hơn nhiều Thương Hồng Thâm phân thân. Vốn dĩ là kinh thành cuộc chiến, hắn chắc chắn khải hoàn mà về kế hoạch cũng đem đúng hẹn hoàn thành. Lại không nghĩ rằng, thế mà lại xuất hiện một vị cường giả bí ẩn cùng một kiện thánh chủ cấp vũ khí, đem hắn làm trọng thương. Cuối cùng phân thân của hắn còn bị cái kia mặt nạ nam tử trong cơ thể đồ vật nuốt chửng lấy, lần hành động này xem như triệt để thất bại. Thương Hồng Thâm đến cùng là ai? Hắn làm sao sẽ hợp tác với loại đồ vật này đâu? Dạ xoa ánh mắt nghiêm túc trong đầu không khỏi nhớ tới phân thân cuối cùng nhìn thấy cái kia quỷ dị màu đen đầu lâu, đôi mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ cùng lo lắng. Vật kia, hắn cũng không xa lạ gì, chính là thần kiến đại lục cấm kỵ cũng là năm đó viễn cổ yêu tộc đột nhiên mất tích bí ẩn nguyên nhân chủ yếu một trong. Hắn nguyên cho rằng, vật kia hẳn là sớm đã diệt tuyệt lại không nghĩ rằng, một mực tồn sống đến hiện tại. May mà vật kia còn không có trưởng thành, một khi trưởng thành, sợ rằng sẽ là toàn bộ đại lục tai họa. bản tọa nhất định phải sớm chốt xuất quan, sau đó phóng thích ra ta viễn cổ yêu tộc, đồng thời sớm ngày đem vật kia bóp chết giết từ trong trứng nước. Dạ Xoa lạnh hừ một tiếng, hắn mặc dù đối với trong miệng vật kia hết sức kiêng kỵ, nhưng khi biết vật kia còn vị thành niên, trong lòng ngược lại là thở dài một hơi. Chỉ cần vật kia không có có trưởng thành, đối với hắn như vậy cùng viễn cổ yêu tộc uy hiếp liền không lớn. Ma tổ, Phật tổ, các ngươi phong, không được ta quá lâu, chờ ta ra ngoài về sau ta sẽ trước đồ các ngươi đạo thống, lại giết tận các ngươi nhân tộc. Dạ Xoa đỏ tươi đồng tử, xuyên thấu qua sương mù xám, nhìn thẳng phong ấn nơi đứng lặng lấy hai tòa cự đại Phật tượng cùng ma tượng, khóe miệng nhấc lên nụ cười gằn ý, ngũ đế cuộc chiến rất nhanh lấy mưa to gió lớn tốc độ truyền khắp toàn bộ thần thánh triều. Thần thánh triều cảnh nội cơ hồ tất cả võ giả đều nghe mà biến sắc. Tất cả người đều không nghĩ tới, ngũ đế cùng thủ phụ Thương Hồng Thâm vậy mà dùng võ đấu hình thức một trận chiến, mà lại cuối cùng vẫn Thương Hồng Thâm lấy thế tồi khô lạc hủ lấy được thắng lợi. Đối với Thương Hồng Thâm loại này lấy hạ phạm thượng hành vi, thần thánh triều phần lớn người lại đều vỗ tay bảo hay. Không nói đến Thương Hồng Thâm những năm này vì nước vì dân không biết làm bao nhiêu chuyện tốt, làm cho cả vương triều đều là vui vẻ phồn vinh, thụ vô số dân chúng yêu quý. Vẻn vẹn ngũ đế lại cùng viễn cổ yêu tộc hợp tác, cái này một điểm liền đã làm cho tất cả mọi người đều đối với ngũ đế rất là bất mãn, thậm chí bị rất nhiều người xem lấy làm hổ thẹn nhục. Huống hồ ngũ đế những năm gần đây, căn bản không lý triều chính, dẫn đến triều đình loạn tượng cái này tiếp cái khác, nếu không phải nội các một mực đang duy trì trật tự, triều đình sớm đã loạn. Có thể nói, tại thần thánh triều Thương Hồng Thâm uy vọng xa xa cao hơn ngũ đế. Sở dĩ Thương Hồng Thâm đánh bại ngũ đế, thần thánh triều phần lớn người đều không cảm thấy không ổn, ngược lại cho rằng Thương Hồng Thâm làm được rất đúng. Càng có thật nhiều thế hệ trẻ tuổi, đem Thương Hồng Thâm xem là cả đời tượng gỗ. Bởi vì Thương Hồng Thâm tại ngũ đế cuộc chiến bên trong, biểu hiện ra cường đại thực lực, làm cho nhiều thế hệ trẻ tuổi đều tâm sinh hướng tới, sùng bái không thôi. Thử nghĩ nghĩ, người thiếu niên bình thường đều là ra ngoài tương đối trung nhị giai đoạn, bọn hắn sẽ cảm thấy một người đại chiến ngũ đế loại này vương triều đỉnh phong nhân vật là một kiện phi thường khốc sự tình. Cùng lúc đó, mới quân đăng cơ đại điển ít ngày nữa cũng đem cử hành. Thần thánh triều cảnh nội nổi danh thế lực đều trước giờ đạt được mời, để bọn hắn tại nửa năm sau tới tham gia mới quân đăng cơ đại điển. Mà lần này đăng cơ mới quân chính là Thái tử Triệu Tử Diệp. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần. Trường, cách chương,